Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiên không tiện làm càn. Đâu có đâu có, Ngọc Phù tiền bối chính là người đứng đầu trong phù lục chi đạo của nhân tộc, vãn bối cũng kính ngưỡng không thôi. Vương Thủ Chiết thành khẩn mỉm cười nói, Thủ Chiết có cơ hội nghe tiền bối dạy bảo, chính là may mắn ba đời. Đâu dám, dám thử xưng đệ nhất một đạo phù lục chứ. Ngọc Phù Tiên cười lắc đầu, tuy Thiên Cương lão nhân là luyện khí tiên tược, nhưng tạo nghệ về mặt phù lục cũng rất cao thâm, chỉ cao hơn lão thân mà thôi. Còn Thiên Phù Ma Quân của Ma Triều, tuy lão thân không quen nhìn cách làm người của hắn nhưng cũng không thể không thừa nhận tạo nghệ về phù lục của hắn rất cao. Bất quá, tuy ngoài miệng nói vậy, trong giọng nói của Ngọc Phù Tiên lại lộ ra vẻ ngạo nghễ. Cũng khó trách, trong nhân vật toàn thiên hạ đã biết, nàng cảm thấy có thể so sánh với mình, hoặc là trình độ hơi cao chỉ có hai người, bản thân nàng đã là một loại kiêu ngạo không gì sánh được. Cũng chỉ có tạo nghệ phù lục như thế, mới xứng đáng với ba chữ Ngọc Phù Tiên. Nhân vật như vậy có thể được Vương Thị chỉ đạo, Vương Thủ Chiết cũng rất hài lòng. Hắn không khỏi quăng ánh mắt tán thưởng đối với Vương Ninh Hy. Hắn phái Vương Ninh Hy đi qua, vốn cũng chỉ là muốn thử một lần. Không ngờ bản lĩnh đào người của đứa nhỏ này thật đúng là không nhỏ, lại thật sự bị hắn đào lên. Cũng không biết hắn làm được như thế nào. Tuy nhiên, chỉ cần nàng ta có thể đến Vương Thị sẽ kiệt lực chiêu đãi, nghĩ cách giữ nàng ta lại lâu thêm một chút. Điều này sẽ có lợi rất lớn đối với phù lục tương đối yếu của Vương Thị. Hơn nữa tiền tuyến cần dùng giới vực độ thuyền cực kỳ quan trọng, hư cũng không ai có thể tu, có thể học nhiều một chút thì học nhiều hơn một chút. Nhưng mà, đối mặt với ánh mắt khen ngợi của Vương Thủ Chiết, Vương Ninh Hy lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại cảm thấy áp lực rất lớn, có chút né tránh, cả người không được tự nhiên. Lão Tổ ra ra, người đừng phái ta loại nhiệm vụ cổ quái này nữa. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ sau này không cẩn thận gặp phải Tiên Hoàng sẽ bị đánh tơi bời. Ninh Hy à, nghe nói gần đây Thiên Lam lão nhân thức tỉnh, muốn đi Tiên Triều gặp mặt Tiên Hoàng bệ hạ một lần, cũng thuận tiện giải quyết sự cố của căn cứ tiên số 3 lần trước ở Đa Bảo Các. Giữa lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết truyền âm cho Vương Ninh Hy. Đến lúc đó ngươi rảnh rỗi lại đi Tiên Triều một chuyến, xem có thể thỉnh giáo Thiên Lam tiền bối một chút, học thêm chút kỹ thuật luyện khí hay không. Trong lòng Vương Ninh Hy lột bột một cái, sắc mặt đều cứng lại. Đúng là sợ cái gì tới cái đó. Tuy nhiên, lời của lão tổ ra ra hắn không dám không nghe. Cho dù trong lòng không muốn, hắn ta vẫn dáng ngượng nở nụ cười, đáp ứng một tiếng, vâng, lão tổ ra ra. Trong lúc nói chuyện, đại điển hoan nghênh long trọng lập tức bắt đầu. Lần này, không chỉ có Ngọc Phù Tiên, còn có không ít con em trẻ tuổi đến từ phù lục đường, một đống lớn nam nữ, vừa vặn do con em tinh anh của Vương Thị phụ trách tiếp đãi. Thời điểm hoan nghênh yến hội, Ngọc Phù Tiên có vẻ rất cao hứng. Dù sao Vương Thị quả thực nhiệt tình, hơn nữa để cho nàng ta kiến thức được rất nhiều sự vật mới mẻ. Nhưng theo tiến trình hơn phân nửa, cảm xúc của Ngọc Phù Tiên cũng không biết tại sao dần dần có chút thất lạc, phảng phất nhận lấy đả kích gì đó. Vương Ninh Hy thấy thế, tiến lên thấp giọng hỏi, Ngọc tiền bối, Vương Thị chúng ta có chỗ chiêu đãi không chu toàn sao? Ngọc Phù Tiên lắc đầu, sau đó hạ giọng, lặng lẽ hỏi Ninh Dạ, Ninh Kham, Long Sương bệ hạ đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng dường như ý thức được không đúng, vội vàng lại bổ sung một câu, người đừng hiểu lầm, ta không phải muốn hiểu lầm. Chỉ là năm đó Long Sương bệ hạ từng cứu ta vẫn chưa có cơ hội trực tiếp cảm tạ hắn. Vãn bối đương nhiên sẽ không hiểu lầm, Vương Ninh Hy vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm, phảng phất như mình thật sự tin lời nói của nàng vậy. Sau đó mới giải thích có một chuyện quên nói với ngài. Trong khoảng thời gian này chiến khu vực ngoại vực mà đại càn chúng ta phụ trách phòng thủ đang phát sinh chiến tranh, Long Sương bệ hạ đã đích thân đến tiền tuyến ngoại vực đốc chiến rồi. Chiến tranh ngoại vực, Ngọc Phù Tiên khẽ nhíu mày, cần ta hỗ trợ không? Đa tạ Ngọc tiền bối, bất quá địch nhân chủ yếu của khu phòng ngự đại càn chúng ta, chính là ba tòa ma vương bảo, bọn chúng chính là ma vương dưới trướng Minh Sát Ma Thần. Bây giờ Minh Sát Ma Thần bị thiệt thòi lớn, các lộ ma vương bảo dưới trướng ma thần điện lòng người bàng hoàng, không quá đoàn kết, trận chiến này không quá khó đánh. Nếu như thế, vậy chúc đại càn mở cờ đắc thắng. Ngọc Phù Tiên thở phào nhẹ nhõm, ngữ điệu lại hơi kiêu ngạo, vậy ta sẽ đợi ở Đông Càn một hồi. Nếu Long Sương bệ hạ kịp trở về, ta liền thấy hắn một mặt tỏ vẻ cảm tạ, nếu không đợi được hắn, vậy thì thôi. Vâng vâng vâng, vãn bối sẽ hối thúc bệ hạ nhiều hơn. Không cần dục hắn, đánh trận cũng không phải trò đùa, không thể phân tâm. Tiền bối giáo huấn chính là, vãn bối khắc sâu trong tâm khảm. Bất quá, viết một phong thư đề cập một chút tiền bối vẫn muốn. Đứa nhỏ này, thật là nhu thuận hiểu chuyện. Tiếng hai người xì xào bàn tán bao phủ trong tiếng ồn ào ăn uống đan xen của yến hội, đại đa số người trong yến hội đều không chú ý tới. Chỉ có Vương Thủ Chiết như có phát hiện liếc mắt nhìn sang, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Vực ngoại ma vực, chiến dịch hai triều tiên ma đã chấm dứt, bên trong ngoại vực ma vực cũng không triệt để bình tĩnh trở lại. Bởi vì Hạ Dương Hạo Huyết ma thần trở về, ngoại vực do bát đại ma thần biến thành cửu đại ma thần, kết cấu thế lực cũng bởi vậy lặng yên phát sinh thay đổi. Giờ phút này, huyết nguyệt ngang trời, ánh trăng mờ ảo, bên trong huyết sắc ma vương bảo vốn đang tổ chức một yến hội xa lạ. Trong diễn võ trường của ma vương bảo, mười mấy ma tộc có hình dáng khác nhau đang ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn thật lớn, ăn uống hăng say. Một bàn thức ăn đặc sắc ma tộc đã bày đầy bàn tròn, từng trận mùi thơm phiêu tán ra, làm cho ma tướng phụ trách trấn thủ chung quanh cũng nhịn không được hít hít mũi một cái. Nhìn kỹ lại, ma tộc ngồi vây quanh bàn tròn mặc dù hình tượng khác nhau, nhưng đều tản ra uy áp cường đại, cả đám đều là ma tộc cấp ma vương. Trên thủ tọa của bàn tròn, một ma tộc lưng đeo long rực, đầu sinh long giác đang ngồi đại mã kim đao, tản ra khí thức càng cường thịnh, càng thêm kinh khủng so với những ma tộc khác trên bàn. Ma tộc này, tự nhiên chính là hóa thân thành Hạ Dương Long Huyết ma thần. Sau khi đánh ma tôn xong, Minh Sát ma thần liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đưa mấy ma vương bảo tương đối vắng vẻ trong tay cho hắn. Huyết sắc ma vương bảo cũng nằm trong số đó. Hơn nữa lúc trước âm quát ma thần cho hắn mượn mấy tòa ma vương bảo, hôm nay số lượng ma vương bảo trong tay Hạ Dương đã đủ 11 tòa 11 tòa. Mà trước đó, Hạ Dương thừa dịp chiến dịch vừa mới chấm dứt, còn trắng trợn thu nạp một đợt tàn binh, hung hăng mở rộng một đợt binh lực trong tay. Bây giờ, số lượng ma binh dưới tay hắn đã tăng vọt, đạt tới 5 vạn thành. Nếu so với tư lệnh cán sáng lúc trước, quả thực có thể nói là tay không đổi pháo. Hiện nay trong tay hắn có địa, có binh, cuối cùng cũng có thể tính là một ma thần chính kinh cắt cứ một phương. Những thương binh hắn thu nạp hôm nay đều tạm thời được sắp xếp trong huyết sắc ma vương bảo. Vừa vặn, trước đó huyết sắc ma vương trên chiến trường tổn thất thảm trọng, trong ma vương bảo một bộ phận lãnh chúa phủ đều trống không, hôm nay vừa vặn lấy ra tạm thời đóng quân. Về phần Hạ Dương làm việc như thế, âm triện ma thần và minh sát ma thần sẽ có ý kiến gì không? Đương nhiên là có rồi. Đáng tiếc, âm bạt ma thần tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào đối phó với Hạ Dương. Về phần minh sát ma thần, xem ở lúc huy Hạ Dương đối phó ma tôn xác thực bán khí lực, mặc dù minh sát ma thần đối với hành vi trắng trợn thu nạp tàn binh của hắn có phê bình kín đáo, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Huống chi, trải qua đợt chiến dịch này, nó cũng hao binh tổn tướng, hung hăng tổn thương nguyên khí. Bây giờ xem như tạm thời im hơi lặng tiếng, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không phát động chiến dịch. Bất quá, dùng tính cách của nó, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho minh sát chân ma chủng, kế tiếp hơn phân nửa sẽ còn tiếp tục đối phó ma tôn, đến lúc đó, hơn phân nửa còn có chỗ dùng đến trừ Hạ Dương. Cũng bởi vậy, đối với Hạ Dương, minh sát ma thần vẫn là dùng lôi kéo làm chủ. Tình huống trong đó nói đến phức tạp, nhưng tóm lại, theo chiến sự chấm dứt, vực ngoại ma vực xem như dần dần bình tĩnh lại. Hạ Dương cũng coi như có thể dàn xếp xong, sắp xếp một chút thế lực cùng tài nguyên mình thu nạp trong khoảng thời gian này. Bữa tiệc tối bàn tròn hôm nay miễn cưỡng coi như là một lần hội nghị chia tiền đi. Bệ hạ, đây là đùi dê nướng của ta, ngài nếm thử xem. Lúc này, huyết sắc ma vương bưng lấy một cái đùi dê, thái độ cực kỳ nịnh nọt. Lại nói huyết sắc ma vương này cũng đủ xui xẻo, nhận lấy cái chết của minh sát thiếu chủ mà bị các loại liên lụy, bây giờ lại trực tiếp bị cho long huyết ma thần mượn. Cái này làm cho vận mệnh của nó dồi dào mà nhiều thăng trầm. Mính Hạ Dương nhận lấy cắn một miếng, còn chưa nhai được hai cái đã trực tiếp phun ra. Hắn ghét bỏ ném cái thứ đồ ăn hình như là chân ma thú kia đi, giọng điệu khó mà tin nổi, bình thường các ngươi chỉ ăn thứ này à? Muốn hỏi hắn ở ngoại vực lâu như vậy, để cho hắn không thể chịu đựng được nhất là cái gì? Đó khẳng định chính là thức ăn. Lúc trước hắn một mực lang bạt kỳ hồ, căn bản không có cơ hội ăn một bữa no nê, cơ bản đều là thật sự đói không chịu nổi. Mới tùy tiện bắt một con ma thú nướng đối phó một bữa. Lúc ở bên âm quát ma thần thì vội vàng bế quan xông cấp, cũng không có tâm tình hưởng thụ. Cuộc sống như vậy mặc dù khó chịu, nhưng vì đại kế, hắn thật ra cũng không có gì không thể nhịn được. Bây giờ thật vất vả mới dàn xếp xong, có bàn cơ bản của mình, hắn tự nhiên cũng không muốn ủy khuất bản thân nữa. Chỉ là hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, cái gọi là mỹ phẩm chân tu mà ngày thường ăn của đám ma tộc này lại đạt tới trình độ này. Thịt này tuy rằng còn rất non, nhưng mùi tanh trong thịt một chút cũng không có, một ngụm cắn xuống còn có thể cắn ra máu, đây là cho người ta ăn sao? Còn không bằng hắn tùy tiện đối phó với một bữa thịt nướng. Bệ hạ, ngài nếu không thích ăn đùi dê ma dương nướng, bên kia còn có đầu lâu hơn nhiều thú, thịt non mềm, tươi mới nhiều nước. Huyết sắc ma vương bị phản ứng của Mính Hạ Dương làm cho hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch cầm lấy chân ma thú bị ném trở về, giọng điệu nơm nớp lo sợ, ta sẽ đi tìm đầu bếp am hiểu nấu nướng nhất trong bảo. Được rồi, trông cậy vào các ngươi còn không bằng ta tự mình đến đây. Chử Hạ Dương không kiên nhẫn khoát tay áo, tiện tay lấy ra một thùng lớn vương thủ chiết 18 hương lấy được từ chỗ Vương Phú Quý, dặn dò huyết sắc ma vương đi kiếm một lô xích sắc ma ngao trở về. Nhưng mà, hắn vừa lên tiếng, lại làm cho một loại ma vương choáng váng. Cái này, thứ này cũng có thể ăn sao? Đây chính là lao công dưới đáy ma tộc, cũng không muốn ăn đồ ăn rác rưởi. Một đám ma vương hai mặt nhìn nhau, hết sức hoài nghi Long Huyết Ma Thần bệ hạ có phải cố ý muốn khiển trách bọn họ, mới để cho bọn họ ăn đồ ăn rác rưởi như vậy. Nhưng mà, phần hoài nghi này tại mùi hương phiêu tán mà ra một khắc liền im bặt dừng lại. Ở trên diễn võ trường dựng một cái nồi, giải vương thủ chiết thập bát hương dựa theo cách nói của Hạ Dương, sau khi đơn giản nấu nướng một chút, xích xác ma ngao tôm liền bộc phát ra một mùi thơm tươi cay vô cùng. Mùi thơm kia thật sự quá bá đạo, khiến cho tất cả ma vương không nhịn được nuốt nước miếng. Lần trước Huyên Hạ Dương ăn thứ đồ chơi này là ở chỗ Vương Phú Quý, hôm nay cũng đã qua thời gian thật lâu, vừa ngửi được mùi thơm này, lúc này cũng là ngón trỏ đại động, nhịn không được thò tay từ trong nồi túm một con ma ngao tôm màu đỏ dài bằng cánh tay đi ra, thuần thục bóc vỏ nếm thử hương vị. Không tệ, chính là hương vị này. Mính Hạ Dương hai mắt sáng ngời, lúc này liền kéo ghế tới, ngồi bên cạnh nồi ăn ngấu nghiến, đồng thời còn gọi các ma vương khác cùng nhau nếm thử. Cái đồ chơi này, chẳng phải tốt hơn những đồ ăn ngon rác rưởi kia nhiều sao? Một đám ma vương đã sớm bị thèm mà khóc, thấy thế liền vây quanh, học bộ dáng Hạ Dương lột vỏ tôm. Những ma vương này sinh ra ở ma vực, lớn lên ở ma vực, nào ăn được mỹ thực kích thích như vậy? Trong lúc nhất thời, từng ma vương đều ăn không nỡ ngẩng đầu, hận không thể ngay cả khe ngón tay cũng liếm sạch sẽ. Có một ma vương không chú ý gì khác chê lột vỏ tôm phiền toái, dứt khoát ngay cả vỏ cũng không lột, trực tiếp ném toàn bộ tôm ma ngao vào trong miệng, tiếng cắn kéo kẹt giòn vang, như thường vẫn ăn ngon lành. Trong lúc nhất thời, những ma vương này giống như là mở ra cánh cửa thế giới mới, ăn đến nhẹ nhàng vui sướng, thống khoái vô cùng. Linh Hạ Dương lại lấy ra chút rượu ngon chia sẻ cho chúng ma vương. Bữa tiệc ma ngao tôm này, một đám ma vương ăn đến thỏa mãn, cảm giác không uổng công ma sinh, ngay cả độ trung thành cũng bắt đầu từ từ tăng lên. Sau đó, Mính Hạ Dương lại lấy ra một đống lớn chiến lợi phẩm cùng lãnh địa, căn cứ công huân lớn nhỏ phân chia cho tất cả ma vương. Về phần lãnh chúa, đó không phải là chuyện hắn nên nhúng tay, các ma vương tự mình sẽ phân cho lãnh chúa lập công dưới trướng. Trước kia chiến dịch chấm dứt, ma thần khác tuy rằng cũng sẽ luận công ban thưởng, nhưng thật đúng là hiếm có giống như Chử Hạ Dương một lần xuất ra nhiều chiến lợi phẩm như vậy để phân cho thủ hạ, càng đừng đề cập còn phân rõ ràng lưu loát như thế, không chút dây dưa, càng khó có được chính là còn công bình công chính, không chút nào thiên vị. Điều này làm cho độ trung thành của các ma vương từ từ tăng lên, cả đám đều gào thét biểu đạt lòng trung thành với Hạ Dương. Ha ha ha, yên tâm, đi theo bản ma thần, tương lai có chỗ tốt rất lớn. Hạ Dương hào khí vỗ ngực thiên địa, cầm lên bao phiếu, lập tức đổi giọng lại nói, có điều, hiện tại, thời điểm khảo nghiệm các ngươi đã đến. Bệ hạ ngài nói, chúng ta xông pha khói lửa không tiếc. Các ma vương nhiệt huyết sôi sục, bản ma thần muốn thu thập tù binh nhân tộc, thu thập càng nhiều càng tốt. Hạ Dương phân phó nói, bệ hạ, ngài muốn tù binh nhân tộc làm gì? Ăn không? Một con ma vương lộ diện hung ác, nghi ngờ hỏi. Cút, Hạ Dương một cước đạp bay nó, cả giận nói, một đám ngu xuẩn. Chúng ta hiện tại Long Huyết Ma Vương Điện vừa mới thành lập, chính là thời điểm khuyết thiếu ma thủ. Mà hôm nay nhân tộc bên kia khẳng định có rất nhiều tù binh ma tộc chúng ta. Chúng ta thu thập tù binh nhân tộc là có thể hướng nhân tộc đi đổi tộc nhân ma tộc. Các ngươi có ai không muốn có thêm thuộc hạ, có thể chi một tiếng. Bệ hạ anh minh, đều nhanh chóng đi làm việc cho bản ma thần. Còn nữa, không được ăn thịt nhân tộc, đó đều là tài nguyên của chúng ta. Ai dám làm trái lệnh cấm thì bản ma thần sẽ ăn thịt hắn. Vâng. Thưa bệ hạ, theo Hạ Dương ra lệnh một tiếng, 11 đại ma vương liền thi triển thủ đoạn, sưu tập tù binh nhân tộc. Rất nhanh, tù binh nhân tộc cuồn cuộn không ngừng bị đưa đến Long Huyết Ma Thần Bộ, lại do bản bộ Long Huyết Ma Thần tự mình áp giải, thống nhất đưa đến phụ cận căn cứ tiên số 3, từ trong tay nhân tộc liên tục không ngừng đổi ma binh ma tướng. Theo thời gian trôi qua, thực lực tổng hợp của Hạ Dương ngày càng tăng. Lòng hắn cũng càng ngày càng bành trướng, đã không kiềm chế được tâm tình muốn lập công lớn. Ha ha. Chờ ta lập được kỳ công cái thế, liền đạp lên thất thải tường vân trở về cưới ngươi. Đồng thời, Xích Nguyệt Ma Triều, Ma Đình, bây giờ toàn bộ Ma Triều, nhân vật phong quang nhất đương nhiên phải kể tới Tam Hoàng tử thân Đồ Cảnh Minh. Mà uy vọng của Ma Hoàng cũng từ từ tăng lên, xem như thoáng cái đem uy vọng của Ma Tôn chèn ép xuống. Điều này khiến cho quyền lên tiếng của Ma Hoàng ở toàn bộ Ma Triều đều đạt tới một đỉnh cao, cơ cơ hồ đã đến tình trạng nhất ngôn đường. Điều này cũng làm cho Ma Hoàng có chút hài lòng đối với thân đồ Cảnh Minh. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Ma Hoàng, tông tộc Hoàng Thất Ma Triều thông qua trình tự làm ra quyết nghị, quyết định do Tam Hoàng tử thân đồ Cảnh Minh hưởng dụng xích hồng tiên liên mà lão tổ tông lưu lại. Lý do có hai điểm, thứ nhất là đúng lúc tiên liên đỏ thẫm thành thục, kết ra một viên tiên liên tử. Thứ hai là thân đồ Cảnh Minh biểu hiện xuất sắc nhất trong ba hoàng tử, mà Ma Hoàng cũng đã đến truyền thừa kỳ. Bất kể như thế nào, cuối cùng vẫn phải có một người đi ra kế thừa. Tổng hợp suy nghĩ, cũng chỉ có thân đồ Cảnh Minh là thích hợp nhất. Quyết nghị sau khi thông qua, Tam Hoàng tử liền được đưa vào bí cảnh xích hồng tiên trì của gia tộc. Tiên trì này ở sâu trong lòng đất ngàn trượng, chung quanh dung nham địa mạch mãnh liệt, chỉ có một khối địa phương nhỏ kia gió êm sóng lặng, dung nham lẳng lặng chảy xuôi, tản ra nhiệt độ cực cao. Chỗ tiên trì này cũng là một linh mạch hỏa hệ cực phẩm đỉnh tiêm, là do vài linh mạch hỏa hệ cực phẩm hội tụ mà thành, cực kỳ hiếm có. Tiên liên đỏ thấm chính là được trồng trong tiên trì này. Tiên liên hành đỏ thấm có màu xanh biếc, lá sen xanh đậm như mực, từ xa nhìn lại, lá sen trong đỉnh hơi lay động, toàn thân linh vận chảy xuôi, tựa như tiên hoa long lanh, tự có một cỗ ý nhị cao khiết không nhiễm tục trần. Chẳng qua phẩm cấp tiên liên đỏ thấm cực cao, cho dù dùng cực phẩm hỏa hệ linh mạch ẩn dưỡng, trưởng thành cũng cực kỳ chậm chạp. Từ khi thân đồ thị được nó nuôi đến giờ, tiên liên bồng mới xem như chân chính thành thục. Tuy rằng bởi vì quan hệ không đủ năng lượng, cuối cùng thành công thai nghén ra hạt sen chỉ có một hạt này, còn lại đều là vỏ rỗng, nhưng cũng đã không uổng công thân đồ thị vất vả nhiều năm. Đây chính là tiền nhân trồng cây trồng hậu nhân hóng mát, đời đời thân đồ thị chiếu cố xích hồng tiên liên cho tới nay, đến đời Tam Hoàng tử thân đồ Cảnh Minh có thể hưởng dụng thành quả. Ngay cả Ma Hoàng cũng nhịn không được âm thầm hâm mộ thân đồ Cảnh Minh tiểu tử thúi này vận đạo. Nhớ ngày đó Ma Hoàng khi còn trẻ cũng không phải không có nghĩ đến tiên liên đỏ thẫm, chỉ tiếc khi đó tiên liên còn xa mới chín, miễn cưỡng sử dụng là phung phí của trời, Ma Hoàng sau khi nghiên cứu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bây giờ, ngược lại là tiện nghi cho thân đồ Cảnh Minh tiểu tử thúi này. Lần này Tam Hoàng tử thân đồ Cảnh Minh bị đưa vào xích hồng tiên trì bế quan, một là có thể hưởng dụng tiên liên đỏ thẫm trưởng thành, hai là mượn năng lượng hỏa hệ dồi dào nơi này, thuận tiện kế thừa gia tộc bảo điển Hồng Liên bảo điển. Bảo điển trung cấp này là từ trong Hồng Liên chân ma kinh diễn hóa ra, đã có thể tăng lên một đợt tư chất huyết mạch cho Tam Hoàng tử, lại có thể củng cố cơ sở kế thừa chân ma kinh tương lai cho hắn. Một đoạn thời gian sau, sâu trong lòng đất, phụ cận xích hồng tiên chỉ truyền ra tiếng cười điên cuồng kinh hỉ của thân đồ Cảnh Minh, Tam Hoàng tử cuối cùng cũng thần công đại thành, luyện hóa một hạt tiên liên tử đỏ thấm, thành công kế thừa Hồng Liên bảo điển. Ha ha ha, huyết mạch của ta, ha ha ha, ta đã là thiên tử đinh đẳng đẳng đẳng. Trước khi kế thừa chân ma kinh hoặc chân tiên kinh, nếu có thể đem huyết mạch tăng lên tới đám thiên tử đinh, vô luận là đối với bản thân hắn, hay là ma triều mà nói, đều có ý nghĩa thập phần trọng yếu. Bởi vì ý nghĩa này có nghĩa là một khi kế thừa chân ma kinh, huyết mạch thân đồ Cảnh Minh đại khái có thể đạt tới thiên tử bính đẳng. Tư chất như thế, tương lai chỉ cần tu luyện thật tốt, tu vi đạt tới chân ma cảnh trung kỳ cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Tiên hoàng cùng ma tôn, vì sao kẹt ở sơ kỳ lâu như vậy? Còn không phải bởi vì tư chất huyết mạch của bọn họ không đạt tiêu chuẩn, thiếu một chút cảm ngộ cùng lột xác mấu chốt nhất như vậy sao? Cho dù tiên hoàng dựa vào cơ duyên của bản thân, cùng với sự trợ giúp của vương thủ chiết miễn cưỡng đạt tới trung kỳ, đó cũng đã trải qua quá nhiều khó khăn và đau khổ, hơn nữa tuổi đã rất lớn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hơn nữa bảo đảm tài nguyên tương đối dư thừa, thân đồ Cảnh Minh rất có khả năng ở khoảng 4-5 ngàn tuổi là có thể thuận lợi thăng cấp lên chân ma cảnh trung kỳ. Mà trước đó, tu vi của hắn cũng sẽ một mực vượt lên truyền nhân chân tiên chân ma khác. Chúc mừng Tam Điện Hạ, thân đồ thị tộc nhân nhiều thế hệ trấn thủ xích hồng tiên trì cũng cực kỳ kích động, nước mắt lưng tròng chúc mừng thân đồ Cảnh Minh. Nhất mạch thân đồ thị của bọn họ đã trải qua mấy vạn năm trông coi, cuối cùng cũng đợi đến lúc nở hoa kết trái. Ha ha, đa tạ đa tạ, thân đồ Cảnh Minh thập phần vui vẻ, chợt nghĩ tới một việc hỏi, đúng rồi, lúc trước ta thấy đoạn sen thứ hai của tiên liên đỏ đã chín, thứ đó có thể ăn được không? Thân đồ trưởng lão mừng rỡ nói, vậy thì quá tốt rồi, hôm nay thân đồ thị chúng ta xong nghỉ lâm môn, Tam Điện Hạ, củ sen đỏ tiên liên ăn đương nhiên có thể ăn, nhưng hiệu dụng kém xa tiên liên tử đỏ. Năng lượng bản nguyên của tiên liên tử chính là thiên địa tinh hoa trong quá trình thai nghén hội tụ, gần với năng lượng bản nguyên, rất hiếm có. Còn củ sen đỏ thì không như thế, tác dụng lớn nhất của nó chính là phân nhánh, tương lai thân đồ thị chúng ta có hai cây tiên liên đỏ rực, ha ha ha. Giặc giặc, trong tiếng cười ha ha của thân đồ trưởng lão, thân đồ Cảnh Minh đã về tới trong tiên trì đỏ thấm, tiện tay bẻ đoạn tiên liên đỏ thấm thứ hai xuống. Nham tương nóng hổi đối với hắn không có chút tác dụng nào, hoàn toàn không thể cản trở đến hành động của hắn. Ách, Tam điện hạ nóng lòng muốn phân một cây tiên liên đỏ sẫm như thế sao? Thân đồ trưởng lão bực bội không thôi. Tam hoàng tử không để ý tới hắn, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ ngó sen rồi tiêu sái rời đi. Sau một khoảng thời gian, trong ma hoàng điện truyền ra tiếng cười ha hả của ma hoàng, tốt tốt tốt, tiên liên đỏ lại mọc ra một củ sen. Quả nhiên là song hỷ lâm môn, chuyện tốt, chuyện tốt. Điều này nói rõ, thân đồ thì ta đương hưng, phải đại hưng. Mặc dù bồi dưỡng nhiều một gốc xích hồng tiên liên, cần tốn hao quá nhiều tài nguyên, nhưng có thể giúp hậu nhân tranh thủ thêm một chút nội tình cũng tốt. Bởi vì cái gọi là, tiền nhân trồng cây hậu nhân hưởng mắt nha. Bệ hạ, sư lão sắc mặt ngưng trọng ghé sát vào tai hắn, nhắc nhở hắn, thân đồ trưởng lão trông coi xích hồng tiên chỉ nói, tam hoàng tử lấy đi đoạn tiên liên ngẫu kia. Tiểu tử lão tam kia muốn làm gì? Ma hoàng nhất thời khẩn trương đứng lên, hắn sẽ không muốn nếm thử chứ. Đây đúng là chuyện mà tiểu tử thân đồ cảnh minh kia có thể làm. Tên hỗn đản kia làm ra chuyện gì cũng không có gì mới mẻ. Có lẽ không đến mức, sư lão khuyên, tam điện hạ huyết mạch vừa mới thăng cấp, ăn tiên liên đỏ thấm tác dụng quả thực không lớn, tuy rằng hắn cũng vui vẻ, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Vậy, lão tam kia cầm tiên liên ngó sen đi đâu rồi? Không phải là, ma hoàng nói tới đây, bỗng nhiên, thân hổ chấn động, nghĩ tới một khả năng lớn nhất. Sư lão cười khổ không thôi, bệ hạ đoán đúng rồi. Thị vệ truyền tin về, tam điện hạ đi gặp Nhược Băng tiểu thư. Dựa theo lệ thường hiến bảo của hắn, chút đồ trước mắt này, chắc đã đến tay Nhược Băng tiểu thư rồi. Phốc phốc, ma hoàng ngã trở về hoàng tọa, một bộ bị rút sạch tinh khí thần hư thoát. Qua thật lâu, hắn mới hữu khí vô lực mở miệng, ngữ khí oán niệm sâu nặng, sư bình an, nếu không, hoàng thái tử chúng ta liền không cần nữa đi. Sư lão vội vàng gõ lưng đấm vai giúp ma hoàng vuốt vuốt tâm tình, bệ hạ à, trước mắt đừng sợ là chậm đấy. Đường đường một thiên tử bính đẳng không phong hoàng thái tử, ngài còn có thể phong ai? Xin ngài bớt giận trước, tam điện hạ ngoại trừ quỳ liếm Nhược Băng tiểu thư ra, thật ra cũng không có bệnh gì quá lớn. Bệ hạ, ngài tạm thời chấp nhận một chút thôi. Chương 236, tộc nhân Vương thị càng thêm hưng vượng. Ngay tại thời điểm ma hoàng cùng tam hoàng tử phong quang vô hạn, vực ngoại ma vực, khoảng cách với căn cứ số 2 ma, có một cứ điểm bí mật ở một khoảng cách nhất định. Đây là một tòa địa cung do nhân công đào móc ra, diện tích không lớn, cũng tương đương với một tòa biệt viện lớn nhỏ, phòng ngự lại thập phần hoàn thiện, trang trí bên trong cũng thập phần xa hoa, cơ hồ có thể coi là một tòa cung điện nhỏ. Sâu trong địa cung, trong một gian phòng tương tự với phong cách tẩm điện, bộ đèn ma văn tinh xảo tản ra ánh đèn sáng ngời, chiếu rọi mọi thứ trong điện sáng trưng. Giờ phút này, dưới ánh đèn, một nam nhân khôi ngô to lớn đang khoanh chân ngồi ở trên giường linh ngọc, nhắm mắt lại đả tọa tu luyện. Đây là một nam nhân trung niên, khí chất lạnh lùng, ngũ quan như đao gọt rìu đục, toàn thân đều lộ ra cỗ khí tức uy nghiêm. Ma khí mênh mông quanh quẩn quanh người hắn, chậm rãi nhịp nhàng vận chuyển theo công pháp của hắn. Nương theo ma khí tràn ngập, một cỗ uy áp kinh khủng cũng theo đó tràn ngập trong phòng, tựa như thủy triều bắt đầu khởi động, tản ra áp lực khủng bố khiến người hít thở không thông. Bóng người này rõ ràng là ma tôn. Sau khi bị Minh Sát Ma Thần cùng Hạ Dương liên thủ đả thương, hắn vẫn trốn ở trong cứ điểm bí mật này bế quan chữa thương, đã có một đoạn thời gian rất dài. Hôm nay một đoạn thời gian trôi qua, thương thế của hắn xem như tạm thời ổn định, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, sợ là ít nhất phải tiêu tốn mấy chục trên trăm năm thời gian. Không có biện pháp, lúc trước đại chiến, Hạ Dương là nén giận ra tay, lúc hạ thủ cũng không có nửa điểm lưu tình, hoàn toàn là ôm tâm tính có thể xử lý liền xử lý, làm không được cũng phải trọng thương ma tôn đánh. Mà Hạ Dương kế thừa Long Huyết Ma Thần chi lực, bản thân chính là thiên về lực lượng cùng sát phạt pháp tắc chi lực, lực phá hoại cùng lực sát thương đều thập phần kinh người. Nếu không phải Hạ Dương vừa mới khôi phục thực lực ma thần không lâu, thực lực cũng liền tương đương với chân ma cảnh tầng 1 tầng 2 của nhân tộc, sợ là ma tôn bị thương còn nghiêm trọng hơn vài phần. Cũng không biết trải qua bao lâu, ma khí bành trướng quanh người ma tôn mới dần dần thu liễm, chậm rãi thu công tỉnh lại. Lúc này, một vị nữ tử khí chất dịu dàng xuất hiện ở cửa ra vào địa cung. Trong tay còn bưng một chén canh lớn nóng hôi hổi, đại nhân, đây là dược thiện đỉnh cấp ta sắc, có thể điều trị ma khí, chậm rãi và thương thế. Ngài uống một chút, đối với thương thế có chỗ tốt. Bóng người này rõ ràng là vận trưởng lão, vô cùng rõ ràng, nàng đã sớm ở bên ngoài, chỉ là sợ quấy rầy ma tôn chữa thương nên mới không tiến vào. Hiện giờ, ma tôn điều tức một vòng rồi kết thúc, nàng mới đẩy cửa đi vào. Vất vả, ma tôn tiếp nhận dược thiện nàng đưa tới, chậm rãi uống. Thuận miệng hỏi, thiên thương thế nào rồi, tìm được hắn rồi sao? Thiếu chủ đã bình an trở về, dọc theo con đường này hình như hắn đã chịu không ít đau khổ, nhưng thương thế vẫn còn trong phạm vi khống chế, không để lại di chứng gì. Vận trưởng lão nói, nhưng sự tình lần này đối với hắn đả kích tựa hồ rất lớn, khoảng thời gian này cả người hắn đều trở nên trầm mặc ít nói. Hơn nữa, bây giờ toàn bộ căn cứ khắp nơi đều là thanh âm lên án hắn, trong khoảng thời gian ngắn, danh vọng của hắn chỉ sợ cũng rất khó khôi phục. Ma Tôn nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, cuối cùng hắn vẫn không nói gì, chỉ thở dài, thôi, con người không sao là tốt rồi. Chuyện lần này đối với hắn mà nói cũng coi như là một thử thách. Đối với biểu hiện của Thiên Diễm, hắn tự nhiên cũng thập phần thất vọng, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, Thiên Diễm này hơn phân nửa đều là bị trưởng bối trong gia tộc quen thuộc. Mà ngoại trừ tính cách ra, biểu hiện của Thiên Diễm ở các phương diện khác thật ra vẫn là có thể không chê vào đâu được. Còn về chuyện đổi thiên tuyền, ngoài ra bồi dưỡng thêm một người thừa kế, hắn cũng từng nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Một người thừa kế ưu tú nào dễ bồi dưỡng như vậy? Cho dù bồi dưỡng thêm một người, ai có thể bảo đảm người thừa kế mới bồi dưỡng nhất định mạnh hơn thiên tuyền? Huống chi, hắn mặc dù trẻ hơn một chút so với Ma Hoàng, nhưng cũng lập tức phải đến truyền thừa kỳ rồi, coi như hắn muốn bồi dưỡng thêm một người thừa kế, cũng không kịp rồi. Hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể hy vọng vào sự suy sụp của Thiên Cương Kinh, có thể làm hao mòn một chút ngạo khí, trưởng thành. Thu hồi tâm thần, hắn lại hỏi, Ma La đâu? Có tin tức của hắn không? Ngoại trừ an nguy của Hao Thiên Tuyền, hôm nay hắn quan tâm nhất chính là tung tích của Ma La Ma Quân. Dù sao, lúc trước Ma La Ma Quân mang theo Minh Sát Chân Ma Chủng rời đi, nếu có thể tìm được Ma La Ma Quân, cho dù là tìm được một chút manh mối liên quan tới hắn, cũng có thể tìm được nguồn gốc, tìm được chỗ của Minh Sát Chân Ma Chủng. Chuyện này, nhắc tới Ma La Ma Quân, sắc mặt vận trưởng lão có chút khó coi, nhưng vẫn thành thật nói, khoảng thời gian này ta vẫn luôn phái người âm thầm tìm kiếm, thậm chí còn vận dụng cả cọc ngầm tiềm phục trong ma tộc, nhưng không có chút tin tức nào. Ma Tôn nhíu mày, một chút manh mối cũng không có. Không có, vận trưởng lão lắc đầu, sống không thấy người, chết không thấy xác, ngay cả một chút manh mối cũng không để lại. Lúc nói lời này, trong mắt của nàng cũng hiện ra nghi hoặc, hiển nhiên cũng là phi thường hoang mang. Đây chính là một vị lăng hư cảnh cường giả, cứ như vậy sống sờ sờ biến mất, đổi thành ai cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật ra, tuy rằng lúc trước Vương Ly Từ hoàn toàn dọn dẹp chiến trường một lần, xóa đi dấu vết của mình, nhưng uy lực chiến đấu của ma quân lăng hư cảnh đáng sợ cỡ nào, thay đổi trên địa hình địa mạo là không cách nào che giấu. Nếu như có người quan sát cẩn thận, nhất định có thể phát hiện nơi đó đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, hơn nữa thành viên tham dự chiến đấu có thực lực cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc, Ma La Ma Quân sau khi chết không lâu, ma tộc bắt đầu đại quân tiếp cận, sau đó thật lâu bên trong ma vực đều là một mảnh binh hoang mã loạn, bởi vì chiến đấu dẫn đến tình huống thay đổi địa mạo nhìn mãi cũng quen mắt, địa đồ cũng đã cơ bản vô dụng. Địa hình biến hóa của địa phương kia xen lẫn trong biến hóa địa hình quy mô lớn này, căn bản không tính là đặc biệt gì, tự nhiên cũng rất khó bị chú ý tới. Trong lúc nói chuyện, vận trưởng lão nhớ tới chuyện Ma Hoàng gây ra liên tiếp trong ma triều, do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được, dò hỏi, đại nhân, bên Ma Hoàng, chúng ta thật sự mặc kệ sao? Hừ, Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, tên thân đồ Úc Kinh này, trước sau đều sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể áp đảo ta. Tính tình của Ma Hoàng, hắn có thể nói là hiểu rõ hơn bất kỳ ai, cũng sớm đoán được hắn sẽ không yên tĩnh. Hiện giờ chúng ta không tiện hành động, cứ để cho hắn đắc ý một chút, chờ sau khi bản tôn khỏi thương rồi, lại tính toán với hắn. Ma Tôn nói, hiện giờ chuyện quan trọng nhất của chúng ta, chính là tìm được Minh Sát Chân Ma Chủng. Ngươi tiếp tục tìm kiếm Ma La Ma Quân, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chỉ cần tìm được Minh Sát Chân Ma Chủng, thành công đột phá chân ma cảnh trung kỳ, mặc cho Ma Hoàng chửi bới hắn như thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Dừng một chút, Ma Tôn nhíu nhíu mày, lại nói, trừ cái đó ra, nhìn kỹ từng thế lực ma triều, một khi phát hiện có ai bỗng nhiên đột phá đến chân ma cảnh, hoặc là lăng hư cảnh hậu kỳ, lập tức báo cáo với ta. Mặt khác, nếu có người trẻ tuổi thiên phú cực kỳ xuất chúng bỗng nhiên xuất hiện, nhất là người trẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trẻ tuổi tu tập một loại công pháp minh sát, cũng lập tức báo cáo cho ta. Cho dù vận khí không tốt, Minh Sát Chân Ma Chủng đã bị người dùng hết, hắn cũng phải tìm ra là ai dùng hết. Lần này hắn lật xe lộn nhào đến không hiểu thấu, tuy rằng Ma Hoàng nhảy nhót vui vẻ, nhìn bề ngoài tựa hồ cũng đúng là hắn đang tính kế mình, nhưng chẳng biết tại sao, Ma Tôn vẫn là bản năng cảm thấy, chuyện lần này không đơn giản giống như bề ngoài vậy. Ở phía sau chuyện này, tựa hồ có một bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy, để cho hắn có loại cảm giác lông tóc dựng đứng. Không tìm ra được bàn tay này thì cuộc sống hàng ngày của hắn sẽ không được yên ổn. Lại một khoảng thời gian sau, chủ trạch của Đại Càn Trường Ninh Vương Thị, trong tiểu viện của Thủ Chiết. Một số nhân vật quan trọng đang triển khai một cuộc họp gia đình. Vương Thủ Chiết chậm rãi uống linh trà, ánh mắt có chút khác thường nhìn Đế Tử An, giống như đang nghi ngờ, hội nghị khai ra nội bộ Vương thị sao ngươi lại đứng ở đây? Không cần vào triều sao? Không cần xử lý quốc gia đại sự sao? Đây là rảnh rỗi đến phát chán. Khụ khụ, Đế Tử An bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, liên tục uống mấy ngụm linh trà rồi xấu hổ nói, ta nói thế nào cũng là thông gia của Vương thị, tham gia hội nghị Vương thị một chút thì sao? Được rồi, ngươi hãy tranh thủ họp đi. Vương Thủ Chiết thu hồi ánh mắt, nhìn mọi người nói, mọi người có ý kiến gì thì nói trước đi. Ra ra, thân là thủ phụ nội các Vương Thất Chiêu trong tương lai, đầu tiên là khom người nói, gần đây có tin tức truyền về, Tam Hoàng tử Xích Nguyệt Ma Triều thân Đồ Cảnh Minh đã được chính thức xác định là Hoàng Thái Tử. Hoàng Thất Ma Triều còn gióng trống khua chiêng tuyên truyền, trước khi thân Đồ Cảnh Minh kế thừa Hồng Liên Chân Ma Kinh cũng đã là thiên tử đinh đẳng. Hiện giờ thân Đồ Cảnh Minh có uy vọng cực cao trong thế hệ trẻ của Ma Triều, được ca tụng là đứng đầu bảng Xích Nguyệt Thánh Kiệt. Lời vừa nói ra, mọi người không có phản ứng gì quá lớn. Thiên tử Đinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng bước vào danh sách thứ hai trong Vương thị. Nhưng thân Đồ Cảnh Minh rốt cuộc là hoàng tộc Ma Triều, trong nhà có chân ma kinh truyền thừa xuống, tương lai con đường chân ma trở nên bằng phẳng. Khụ khụ, bởi vì bị Ma Triều kích thích, tiên hoàng của Hàn Nguyệt Tiên Triều chúng ta cũng quyết nghị vận dụng nội tình thần bí của lão tổ tông truyền xuống, trợ giúp Tuy Vân công chúa tăng lên tư chất huyết mạch, làm cho nàng cũng đạt tới thiên tử đinh đẳng, cũng chọn ngày tuyên bố nàng trở thành hoàng thái nữ. Vương Thất Chiêu tiếp tục nói ra tin tức thứ hai, bởi vậy có thể thấy được, chân tiên chân ma gia tộc tích lũy nội tình hoàn toàn không phải gia tộc bình thường có thể so sánh được. Vương Thủ Chiết khẽ gật đầu nói, trừ thị thân là hoàng tộc, chấp trưởng Hàn Nguyệt Tiên Triều mấy vạn năm, có sự tích lũy và bí mật của chính mình cũng rất bình thường. Về phần Tuy Vân công chúa trở thành hoàng thái nữ, cũng là sở vọng của mọi người. Nàng ta bất luận là năng lực hay tâm tính đều là nhất đẳng ưu tú. Chỉ có điều kể từ đó, sợ là không có chuyện mộng vũ nhà chúng ta. Trước đó không lâu, Vương Ly Nguyệt mới từ chiến trường ngoại vực trở về, nâng kính lên nói, nhưng như vậy cũng tốt, đến lúc đó lực cản mộng vũ gả cho Vương thị chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Các tộc nhân hạch tâm khác cũng đều tỏ vẻ đối với chuyện Tuy Vân công chúa có thể trở thành hoàng thái nữ đều hết sức hài lòng, điều này rất có lợi cho việc ổn định thế cục tiên triều trong tương lai. Phụ thân, Vương Ly Nguyệt lại nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta triển khai nổ lôi vô cùng thuận lợi, không những thí nghiệm thành công liền khai thác nông trang ngoại vực, ở phương diện chiến tranh cũng thừa dịp phạm vi thế lực của Minh Sát Ma Thần Điện hỗn loạn, bắt được đối thủ cũ của đại càn chúng ta là Long Tượng Ma Vương Bảo, cũng thực tế khống chế được khu vực xung quanh nó. Đúng, đây chính là đại hỷ sự đáng mừng. Đế Tử An cũng phấn chấn không thôi nói, ta đây không phải vừa nhận được tin tức, liền trước tiên chạy tới Vương Thị chia sẻ niềm vui. Long Tượng Ma Vương Bảo là tử địch của đại càn chúng ta, lại không ngờ bị thu thập hết. Một kích cuối cùng, vẫn là lão tổ tông nhà chúng ta tự mình động thủ. Nghe nói bệ hạ bị thương trong trận chiến này, Vương Thủ Chiết hơi nhíu mày nói, bệ hạ cũng thật là, một đống tuổi rồi còn xông pha ở tiền tuyến làm gì? Không phải để hắn ở phía sau tỏa trấn sao? Thủ Chiết à, lão tổ tông nhà ta và Long Tượng Ma Vương Bảo đã giao chiến mấy ngàn năm rồi. Đế Tử An thở dài nói, bởi vì có hai đại ma vương bảo khác vẫn gấp rút tiếp viện Long Tượng Ma Vương Bảo, vì vậy khiến đại càn chúng ta gặp không ít khó khăn. Không biết có bao nhiêu tiền bối đều đã chết trong trận chiến tiêu hao. Chắc hẳn, lão tổ tông tự mình ra tay cũng là vì giúp bản thân được một giấc mộng. Cũng được, nếu bệ hạ đã viên mộng, vậy thì để ngài ấy nhanh chóng trở về an dưỡng đi. Vương Thủ Chiết nói, miễn cho ngài ấy lại sằng bậy. Vâng, phụ thân. Sau khi hội nghị kết thúc con lập tức thông báo bệ hạ trở về chữa thương. Vương Ly Nguyệt đáp lại, bây giờ sau khi chiếm được Long Tượng Ma Vương Bảo, hành động nổ tung của chúng ta đã tiến vào giai đoạn tiếp theo, chúng ta cần lượng lớn nhân viên khai hoang tiến vào ngoại vực cắm rễ, sinh sôi nảy nở, từng bước cải thiện và khống chế hoàn cảnh. Đánh hạ lãnh địa, hóa thành nơi dừng chân của nhân tộc chúng ta. Chuyện này giao cho Tông An xử lý. Vương Thủ Chiết nhìn về phía trưởng tử Vương Tông An của mình, nói Tông An, lần này triệu hồi ngươi từ quận Đạt Lạp trở về, chính là vì để ngươi chủ trì các công tác khai hoang ngoại vực. Vâng, thưa phụ thân, Vương Tông An đứng dậy hành lễ, thái độ trầm ổn mà bình tĩnh. Lịch duyệt của hắn vô cùng gọn gàng, kinh doanh Thanh La Vệ sớm nhất, lại chủ trì kế hoạch khai hoang đại hoang mạc, đối với việc tổ chức nhân thủ, điều phối tài nguyên tiến hành khai phá cực kỳ am hiểu. Hiện giờ quận Đạt Lạp đã trở thành ốc đảo của Đại Càn, là một trong những trụ cột kinh tế, không thể bỏ qua công lao an toàn của Vương Tông. Hạng mục quan hệ đến thiên hạ dân sinh, quyết định khai thác ngoại vực được tiến hành trong hội nghị gia đình nhỏ, cái gì mà khai hoang khí giới chế tạo với số lượng lớn, tuyên truyền kế hoạch khai hoang, phân phối lợi ích như thế nào, thậm chí là đối với kế hoạch sửa chữa và cải tạo độ thuyền của giới vực, đều liệt kê lên từng chương trình nghị luận. Đây là một miếng bánh ngọt cực lớn, nên kinh doanh như thế nào, phân phối như thế nào, nắm trong tay như thế nào đều là học vấn phi thường phức tạp mà thâm ảo. Hội nghị chấm dứt, kế hoạch nổ tung thứ hai cũng từ từ mở ra. Vương thị cũng bước vào giai đoạn bận rộn, thân là thiếu tộc trưởng Vương Tông An, khó được ở lại trong chủ trạch, chỉ là hắn muốn triển khai công tác thiết lập kế hoạch khai hoang, bởi vậy mỗi ngày vẫn vô cùng bận rộn. Mỗi ngày tộc nhân ra vào viện của Vương Tông An nối liền không dứt. Mấy ngày gần đây, Vương Phú Quý cũng từ căn cứ tiên số 3 công thành lui thân, không lưu lại quang huy lý lịch gì, chỉ là có thêm một cái thanh danh đệ nhất ăn chơi của Hàn Nguyệt Tiên Triều. Hắn từ tiên triều trằn trọc trở về Vương Thị, bên người còn dẫn theo Phù Nam công chúa và Chiêu Ngọc công chúa đến làm khách. Sau khi bái kiến Thủ Triết lão tổ tông của hắn, Vương Phú Quý liền dẫn hai công chúa đi bái kiến Tông An lão tổ tông. Vương Phú Quý vừa bước vào viện tử của Tông An, liền gặp được nhóm người nhỏ ở trước mặt. Cầm đầu là vị để lại hai chòm râu nhỏ, thoạt nhìn có chút thành thục ổn trọng, còn phía sau là hai nam nữ trẻ tuổi anh khí bừng bừng. Vương Phú Quý vừa nhìn thấy hắn, liền đi nhanh hai bước chắp tay hành lễ, Phú Hiểu đại ca, chúng ta đã lâu không gặp. Ánh mắt người đàn ông chòm râu sáng lên, vui vẻ nói, Phú Quý, ngươi trở về khi nào vậy? Người này chính là người đứng đầu đời phú tự của Vương Thị. Vương Phú Hiểu, hiện giờ đã hơn 100 tuổi, bất quá cũng bình thường, Vương Phú Quý xếp hạng 113 trong bối tự phú, mà Vương Phú Hiểu đứng thứ nhất, có thể thấy được chênh lệch tuổi tác lớn đến mức nào. Theo sự phát triển của gia tộc, tộc nhân cùng thế hệ cũng càng ngày càng nhiều, nhiều lúc chỉ có thể trực tiếp gọi tên. Ta vừa trở về không được 2 ngày, Vương Phú Quý cười nói, vậy không, vừa tới bái kiến Tông An lão tổ. Phú Hiểu đại ca, ngài đang làm việc với Tông An lão tổ sao? Nhắc tới việc này, Vương Phú Hiểu lại lộ vẻ đắc ý nói, cũng chưa nói tới làm việc theo, chỉ là giúp lão tổ Tông An chạy chân, đánh lộn xộn. Nói đến, vẫn là Tông An lão tổ dìu dắt, chủ động bảo ta tới làm hạng mục. Cũng khó trách Vương Phú Hiểu ý, hiện giờ chữ lót phú là 100 mấy chục người, có thể làm cho Tông An lão tổ nhớ kỹ tên mà còn khắc sâu ấn tượng sợ là không ngoài 10 người, mà Vương Phú Hiểu chính là một trong số đó. Đây không phải vì Vương Phú Hiểu hắn xuất chúng tới mức nào, chỉ vì hắn là người đứng hàng đầu trong hàng phú tự. Đây chính là chiến thuật gia truyền của Vương Phú Hiểu nhất mạch, từ thủ tự bối lão đại Vương Thủ Tín, lại đến trưởng tử Vương Tông Vệ, đến trưởng tử Vương Thất Ninh, lại đến Vương An Thiền của An tự bối, Vương Ninh Huy của chữ Lót Ninh, cùng với Vương Phú Hiểu của phú tự bối, mỗi người đều là lão đại cùng hàng chữ. Thậm chí ngay cả trưởng tử Vương Bảo Sơn của Vương Phú Hiểu, trưởng tôn Vương Hữu Hiền, trưởng trọng tôn Vương Dần Nhạc, mỗi người đều là lão đại trong tự bối. Trong trường mạch mà Vương Thủ Tín truyền xuống lưu lại một ý niệm chấp nhất trong đầu, thân là lão đại đời chữ Lót, ngươi có thể có năng lực bình thường, nhưng ngươi nhất định phải mau chóng kết hôn sinh con, bảo trụ vị trí lão đại đời sau. Chiến thuật này cũng có chút hữu dụng, ít nhất người trong nhà nhớ tới một chữ Lót nào đó, ngoại trừ những đệ tử đặc biệt ưu tú ra, chính là lão đại đích mạch hoặc nhất mạch này. Hết cách, tộc nhân Vương Thị đều quá mức ưu tú, cạnh tranh nội bộ lẫn nhau cũng vô cùng nghiêm trọng. Chúc mừng Phú Hiểu đại ca tiền đồ như gấm, Vương Phú Quý nói xong, móc ra lễ vật từ trong nhẫn chữ vật, vừa móc vừa hỏi, đúng rồi, Phú Hiểu đại ca bây giờ trong nhà có bao nhiêu người? Không nhiều không nhiều, ngay cả nữ quyến tổng cộng có 43 người. Vương Phú Hiểu lại lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, bàn về sinh nhiều, trong đời phú tự ai có thể so sánh với Vương Phú Hiểu hắn. Hắn mới 100 tuổi, đã sinh sôi ra dây leo như thế, trong gia tộc thậm chí rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đều không chịu thành thân. Đương nhiên, con số này đã bao hàm đến chất nhi của hắn. Vương Phú Quý cũng hỏi ý này, từ lúc Vương Phú Hiểu hắn bắt đầu cho dù là con cháu hay nữ quyến cũng tính luôn. Vương Phú Quý cũng bị con số này làm cho kinh sợ, kính nể nói, Phú Hiểu đại ca quả nhiên là tấm mẫu mực của chúng ta. Sau đó, thành thành thật thật móc ra 43 phần lễ vật đưa lên, đều là chút hít thổ đặc sản tiên triều cùng vực ngoại mang về, không phải vật chân quý gì, đại ca chớ có chối từ, sau khi trở về làm phiền ngài phân phát một chút. Phú Quý có lòng, ta thay bọn nhỏ đa tạ ngươi. Vương Phú Hiểu vui vẻ nhận lấy, sau đó nói, Phú Quý thân là đích trưởng mạch, ngươi cũng phải cố gắng lên, đích trưởng mạch trong nhà đang đợi ngươi kéo dài đấy. Mị Mộng Vũ và Chiêu Ngọc công chúa đi theo Vương Phú Quý cũng bắt đầu có chút thẹn thùng. Thật ra, lần này Vân Mộng Vũ theo sát, cũng là vì Chiêu Ngọc công chúa quấn quýt lấy Phú Quý muốn đến Vương Thị chơi, nàng ta vì đề phòng kẻ thù bên ngoài xâm lấn, tự nhiên cũng vội vàng theo sau. Chuyện này ta hiểu rồi, Vương Phú Quý cười lúng túng. Lúc này mới kết thúc chuyện hàn huyên với Vương Phú Hiểu, lại hành lễ với một nữ tử trẻ tuổi phía sau hắn, bái kiến Nhan Hành cô cô. Đây là Vương Hồng Hành, người đời chữ Hồng xếp hạng 139, đừng thấy nàng tuổi còn trẻ mà 20 mấy, lại là trưởng bối của Vương Phú Quý và Vương Phú Hiểu. Nàng là nhất mạch của lão tam Vương Thủ Nặc đời chữ Thủ truyền thừa xuống. Chào Phú Quý, Vương Hồng Hành cũng nháy mắt, hào hứng nhìn hai vị công chúa sau lưng Vương Phú Quý. Lúc này, lại đến phiên một vị tuấn kiệt trẻ tuổi khác chào hỏi, hắn đối với Vương Phú Quý thật sâu hành lễ, bảo quận bái kiến Phú Quý thúc, bái kiến hai vị công chúa điện hạ. Đây là hậu duệ Bảo Tự đời chữ Bảo xếp thứ 43 của Vương Bảo Quận, chính là hậu duệ đời chữ Thủ Vương Thủ Nghĩa truyền thừa lại. Cũng may Vương Phú Quý và Vương Hồng Hành, Vương Bảo Quận tuổi tác chênh lệch rất lớn, cuối cùng đều nhận ra, nếu tuổi tác chênh lệch quá lớn, gặp mặt không nhận ra cũng bình thường. Gia tộc lớn chính là như thế, đây cũng là biểu thị nhân đinh hưng vượng. Sau khi hàn huyên một phen, Vương Phú Hiểu lại giới thiệu, Hồng Hành cô cô và Bảo Quận đều vừa tốt nghiệp tộc học cao đẳng, tạm thời phân phối cho ta, cùng nhau giúp đỡ Tông An lão tổ. Ta thì sao, lần đầu gặp hai vị công chúa, ta thân là đại ca Phú Quý, lẽ ra nên cho quà gặp mặt. Nói xong, Vương Phú Hiểu bắt đầu dốc sức liều mạng móc nhẫn chữ vật, nhét hết đồ tốt cùng đồ trong túi vào lòng hai vị công chúa. Phú Quý, cái này, hai vị công chúa Dĩnh Nam, Chiêu Ngọc đều có chút không biết làm sao. Sau đó, Vương Phú Quý nhiều lần chối từ, Vương Phú Hiểu lại dốc sức liều mạng cho, mở miệng nói ta là lão đại hàng chữ Phú. Nhiều lần từ chối không được, Vương Phú Quý chỉ đành để cho hai công chúa đều nhận lấy. Sau một phen bái biệt, Vương Phú Quý dẫn đám công chúa đi bái kiến Tông An lão tổ. Vương Hồng Hành cùng Vương Bảo Quận đều khiếp sợ nhìn Vương Phú Hiểu, nhất là Vương Hồng Hành trừng mắt nói, Phú Hiểu, người nổi danh là Thiết Công Kê, khi nào hào phóng như vậy? Đây là ngay cả gia sản vất vả tích góp cũng móc ra rồi chứ. Đúng vậy, theo đạo lý Phú Hiểu đại bá ngài cũng không cần lấy lễ gặp mặt, chẳng lẽ là muốn nịnh bợ hai vị công chúa? Vương Bảo Quận cũng kỳ quái nói, không có đạo lý, tộc nhân Vương Thị chúng ta đều bằng bản lĩnh xuất chúng, không cần đi lộ tuyến nịnh bợ chứ. Ân Hành cô, Bảo Quận tiểu tử, muốn nói hai người các ngươi đều quá trẻ tuổi. Vương Phú Hiểu cười hắc hắc nói, nhà chúng ta Phú Quý là ai? Đó chính là đích trưởng mạch, đường đường thiên hạ đệ nhất quý công tử, nhổ lông xuống còn to hơn đùi chúng ta. Hơn nữa Phú Quý lại giảng nghĩa khí và quy củ, làm sao có thể cầm lễ gặp mặt không đáp lễ chứ? Còn nữa, các ngươi đừng quên, nhà ta có 43 người, mỗi người đều là tiểu bối Phú Quý. Vương Hồng Hành cùng Vương Bảo Quận hai mặt nhìn nhau, còn có thao tác không biết xấu hổ bực này. Quả nhiên, so với lão cáo giả Phú Hiểu, bọn họ còn thật sự quá trẻ tuổi. Các ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta thật khó khăn, Vương Phú Hiểu cũng là vẻ mặt ủy khuất, ta tuổi còn trẻ, lúc trước trợ cấp cho nhi tử, sau đó trợ cấp cho tôn tử, bây giờ còn được trợ cấp cho tôn tử. Ta cũng là góp gạch thêm ngói cho Vương Thị chúng ta, lập được công lớn. Hai người trẻ tuổi Vương Hồng Hành cùng Vương Bảo Quận đều sắp che mặt chui xuống đất rồi, cái này cũng quá vô sỉ cùng thối không biết xấu hổ rồi. Sau này đi theo Phú Hiểu làm việc, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn có thể dùng phần vô sỉ này vào công việc không? Chương 237, đến cũng đến rồi. Không bằng tộc học trước tiên. Tân An Trấn, thôn trấn sát thủ Chiết Quan này, là trấn nông nghiệp cỡ lớn đầu tiên mà Vương Thị khai hoang ở ngoại vực. Trải qua 180 năm phát triển, sáng nay đã kín người hết chỗ, địa thiếu người nhiều, có vẻ cực kỳ chật chội. Cho dù Vương Thị không ngừng mở rộng hoang với bên ngoài, cũng không ngừng có người di chuyển từ trong Tân An Trấn đến các trấn nhỏ mới khai phá, nhưng sau khi ăn mặc đủ đầy đủ, tốc độ nhân khẩu sinh sôi nảy nở thật sự quá nhanh. Ở chỗ này, mỗi một khối thổ địa đều bị lợi dụng đến cực hạn, ruộng bậc thang trên sườn núi cũng rực rỡ muôn màu. Nhưng mà, vẫn có rất nhiều người cả đời sinh trưởng tại đây, đã quen với hình thức sinh hoạt, không chịu khai thác di chuyển ra bên ngoài. Mà sách lược an dân của Vương Thị, trước giờ không áp dụng biện pháp cưỡng chế, chỉ tuyên truyền và khuyên hóa. Cũng bởi vì vậy, cho dù có lòng muốn thay đổi thì việc di chuyển nhân khẩu ở Tân An Trấn mở rộng vẫn là vấn đề lão đại khó khăn. Thủ Chiết Quan, hùng quan này năm đó đại kiến thiết khai phá, sáng nay đã không còn là cửa ải ngoại bộ chống đỡ hung thú xâm lấn nữa, mà là trở thành một đầu mối then chốt giao thông biến tướng. Vì không để Thủ Chiết Quan trở thành bình cảnh vận chuyển hàng hóa, cửa khẩu của nó được xây dựng thêm lần nữa, hơn nữa quanh năm không đóng, duy trì song phương thông suốt. Trung tâm Tân An Trấn dưới Thủ Chiết Quan, bởi vì tổng thể sinh hoạt của cư dân có điều kiện cao, cho nên nơi này vô cùng náo nhiệt. Các loại cửa hàng, tửu lâu, công xưởng, công trình tính công năng nơi này cái gì cần có đều có, thương nghiệp hóa cũng tương đối phát triển. Phú Hiểu đại bá, Tân Bình Trấn khuyên hóa di chuyển, từ trước đến nay là nơi lão đại khó khăn, vì sao ngài lựa chọn nơi này? Quận Vương Bảo đánh giá chung quanh, dùng khẩu khí oán giận hỏi. Giờ phút này hắn đầu đội ngọc quan, mặc một bộ trang phục linh vân huyền vũ màu trắng, chân mang giày gấm thượng phẩm linh khí, bên hông dắt một miếng ngọc bội băng phách, trên ngón tay đeo nhẫn chữ vật thượng phẩm, hiển nhiên là một công tử quý gia trẻ tuổi anh tuấn. Lần này hắn thi tốt nghiệp tộc học cao đẳng, hắn tốt nghiệp thành tích ưu tú xếp hạng 19, Điểm này mặc dù còn kém rất nhiều so với việc tiến vào học viện, nhưng cũng được xưng là sinh viên tốt nghiệp ưu tú của tộc học cao đẳng. Bởi vậy, các trưởng bối nhất mạch của Vương Thủ Nghĩa ngược lại cho hắn không ít phần thưởng. Hơn nữa tư chất huyết mạch của hắn được các trưởng bối dốc lòng bồi dưỡng, cùng với các loại cơ chế thưởng học của tộc học, cũng đã đạt tới tiên thiên tam trọng huyết mạch, cũng chính là cấp bậc đại thiên kiêu tục xưng. Loại tư chất huyết mạch này, nhìn khắp toàn bộ đại càn đều là tồn tại cùng đẳng cấp, đến tiên cung cũng coi như là nhân tài nòng cốt được hoan nghênh, nhưng ở Vương thị nhân tài đông đúc, cũng chỉ có thể xưng là một câu coi như ưu tú. Ngoại trừ quận Vương Bảo ra, điều kiện tổng hợp của Vương Hồng Hành cũng không sai biệt lắm, cũng không có tư cách tiến vào viện nghiên cứu, chỉ có thể ở trong gia tộc lịch lãm một phen, sau đó xác định phương hướng phát triển cuối cùng. Hai người các ngươi sao? Vương Phú Hiểu, bộ dáng già nua, các ngươi có biết lần này người giúp đỡ Tông An lão tổ có bao nhiêu không? 15 tiểu tổ động viên, trọn vẹn 15 cái. Chúng ta bất quá chỉ là một người bình thường không có gì lạ trong đó. Các ngươi nói, nếu chuyện của chúng ta làm đúng quy củ, thường thường không có gì lạ, có thể vào Tông An lão tổ pháp nhãn hay không? Tất nhiên là không thể. Vương Bảo Quận và Vương Hành Hành cùng lắc đầu, nghe nói Tông An lão tổ làm việc rất nghiêm cẩn, pháp độ xâm nghiêm, yêu cầu khắt khe, bình thường không thể để hắn tán dương. Đúng vậy, Vương Phú Hiểu cười ha hả, Tông An lão tổ chính là tổng chỉ huy khai phá lớn ngoại vực mà thủ chiết lão tổ khâm điểm, có thể thấy gia tộc rất coi trọng lần khai hoang ma giới này. Điều này đối với các tiểu bối chúng ta mà nói là một lần đại kỳ ngộ, cũng là một lần đại khiêu chiến. Nếu làm tốt, mấy người chúng ta có thể tiền đồ vô lượng, thậm chí còn có khả năng được thủ chiết lão tổ chú ý. Bây giờ gia tộc Vương thị lớn mạnh, nhân tài đông đúc, nếu không thể trổ hết tài năng trong đại nội, sợ là đời này cũng không nhất định có thể được thủ chiết lão tổ nhớ kỹ. Ngoài Vương Phú Hiểu ra, dù sao hắn ta cũng là lão đại hàng chữ Phú. Nhưng nếu như hắn không cố gắng, ở trong mắt các trưởng bối, có thể nhớ kỹ chỉ sợ cũng chỉ là một cái nhãn hiệu lão đại của Phú tự bối. Tuy nói như thế, nhưng là Phú Hiểu, dân cư của Tân An trấn này là đặc biệt khó xử. Vương Hồng Hành thoáng có chút khó xử, rất nhiều tổ tông cư dân đều cắm rễ ở Tân An trấn này, đối với nơi này có cảm tình rất sâu. Ngươi có biện pháp đặc biệt gì không? Đừng làm không khéo khéo thành vụng, 15 tiểu tổ động viên xếp cuối chúng ta, vậy thì quá khó coi. Yên tâm, việc này ta đã sớm có kế hoạch. Đang khi nói chuyện, Vương Phú Hiểu thần thần bí dẫn hai người tới quảng trường trước phủ trấn thủ. Nhắc tới trấn thủ phủ này, đương nhiên vẫn là do thành thủ trưởng Ninh Vệ tiến cử. Nhưng với quyền thế hiện giờ của Vương thị, ở trên trấn Tân An này, bất luận đổi bao nhiêu lần trấn thủ, không thể nghi ngờ đều là Vương thị một tay che trời. Hơn nữa, bởi vì quan hệ phát triển tốc độ cao của Tân An trấn, tới nơi này trấn thủ, cho dù cái gì cũng có thể đạt được chiến tích miễn phí. Cũng bởi vậy, cho dù biết rõ tới đây phải coi Vương thị như thiên lôi sai đâu đánh đó, vẫn có vô số người chen lấn vỡ đầu muốn tới đây. Trước phủ trấn thủ, chẳng biết lúc nào đã dựng lên một cái đài cao. Đó là một đài cao lâm thời dùng tài liệu kim loại dựng ra, ở trên cùng trải một tấm ván gỗ dày, cao chừng 2-3 trượng. Trên đài cao bốn mặt, còn dùng vải vóc màu đỏ làm trang trí, khiến cho nó thoạt nhìn càng thêm cao đoan đại khí thêm vài phần. Đây là Vương Phú Hiểu đã sớm bắt chuyện với trấn thủ phủ, còn sai người dựng cái bẫy tốt. Dưới sự dẫn dắt của Vương Phú Hiểu, ba người lăng không bay lên đài cao. Vương Phú Hiểu tự nhiên là đã có tu vi thiên nhân cảnh, mà Vương Nguyên Hành cùng Vương Bảo Quận tuy rằng còn chưa tới 30, nhưng cũng đã sớm là tu vi linh đài cảnh, đằng không bay vọt lên đài cao tự nhiên là dễ dàng. Các hương thân đi ngang qua, nhìn một chút đi. Vương Phú Hiểu giống lên, bốn người vạn hương thân của Tân An trấn chúng ta đã có cơ hội vạn năm khó gặp, trời giáng đất tiền tài, đại phú đại quý chớ có bỏ qua. Bốn người vạn nhân khẩu, vệ thành này nếu đặt ở nơi thâm sơn cùng cốc, đã ước chừng hơn phân nửa nhân khẩu vệ thành. Nhưng ở chỗ này, chẳng qua chỉ là nhân khẩu một trấn mà thôi. Có thể thấy được dân cư Tân An trấn quá đông đúc. Âm thanh của tu sĩ thiên nhân cảnh vang dội, dưới sự gia trì của huyền khí như sóng xung kích xuyên thấu thôn trấn. Không đến thời gian một chén trà nhỏ, đài cao đã bị vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Nhìn thấy điệu bộ này, hai người trẻ tuổi xấu hổ đến đỏ mặt. Bọn họ là tinh anh tuấn kiệt tốt nghiệp tộc học cao đẳng, ngày thường nào cũng làm chuyện như vậy. Thất thần làm cái gì? Vương Phú Hiểu phát cho mỗi người hai người bọn họ một tấm phù, bảo bọn họ treo lên. Đều bận rộn lên, bắt tay vào làm. Chúng ta phải tranh làm tên đầu của 15 tiểu tổ động viên. Hai người luống cuống tay chân mà treo lên biên độ dựng thẳng. Diện tích dựng thẳng cực lớn lập tức từ trên đài cao rơi xuống, chữ phía trên cũng triển khai ra rầm rầm. Một chữ trên đó viết vực ngoại ma giới khai phá vạn năm khó gặp thiên đại kỳ ngộ, một cái khác là huynh đệ Tân An liều mạng tạo phúc con cháu muôn đời. Hai biên độ dựng thẳng này đều là nền đỏ chữ vàng, muốn bắt mắt bao nhiêu bắt mắt liền có bấy nhiêu bắt mắt. Hai người quận vương Bảo ngơ ngác nhìn nhau. Như vậy cũng được, cảm giác hình như là đang làm trò lừa gạt a. Các hương thân, Vương Phú Hiểu nhìn bách tính vây quanh dưới đài cao, giọng nói vang dội, ta biết đời đời tổ tiên của mọi người đều cắm rễ ở Tân An Trấn, cố thổ khó rời cũng là chuyện thường tình. Nhưng Tân An Trấn này là từ đâu tới? Chính là lúc trước Thủ Triết gia chủ cùng các tổ tông chém hung thú, xây thành quan, dùng máu tươi và mồ hôi từng giọt khai phá ra Tân An Trấn. Bây giờ, Vương thị chúng ta đã xây dựng một vùng lãnh thổ rộng lớn ở ngoại vực, đất đai nơi đó vô cùng phì nhiêu, bóp một cái cũng có thể đổ dầu, tùy tiện giải chút lương chủng, không đến mấy tháng đã có thể thu hoạch một xe lương thực lớn. Khoáng ở nơi đó lại cất giấu vô tận bảo tàng, vận khí tốt một cái cuốc xuống có thể một đêm phất nhanh. Cơ hội trời ban vạn năm không gặp, sao có thể bỏ qua. Mặc dù Vương Phú Hiểu nói rất động tình, cũng rất có tính kích động và sức cuốn hút, nhưng dân chúng trong vùng quản lý của Vương thị đã sớm mở ra dân trí, có sức phán đoán cơ bản, cũng không dễ lừa gạt như vậy. Ở đây, chỉ cần là người trưởng thành, ít nhất cũng tốt nghiệp học viện sơ đẳng, cũng có tu vi luyện khí cảnh. Trong đó, có được học lịch của tộc trung đẳng, tu vi cũng đạt tới linh đài cảnh, chỗ nào cũng có, ném mấy chục viên gạch cũng có thể ném được. Bách tính như vậy, làm sao Phú Hiểu tùy tiện lừa dối hai câu là sẽ đi theo. Đại huynh đệ, người nói cũng quá mơ hồ đi. Một người qua đường giáp quát lên, nhị lão tổ nhà ta cũng đang phục dịch ở chiến trường ngoại vực. Hai năm trước viết thư trở về nói ngoại vực ma giới nghèo nàn, khắp nơi đều là ma sát chướng khí. Sao tới miệng ngươi lại là tiên giới vậy? Đúng vậy đúng vậy, nói giống như chúng ta không hiểu tình huống của vực ngoại ma giới vậy. Mọi người ngươi một câu ta một câu, khuyến khích Vương Phú Hiểu. Vương Phú Hiểu mặt không đỏ, bình tĩnh tiếp tục nói tiên giới khác với ma giới là ở chỗ chúng ta cố gắng. Mảnh đất dưới chân chúng ta, 200 năm trước còn chưa phải là hung thú hoành hành, chướng khí liên miên. Nhưng bây giờ thì sao? Còn không phải trở thành kho lúa lớn của Trường Ninh vệ chúng ta sao? Đại huynh đệ, người nói đạo lý chúng ta đều hiểu, thế nhưng chúng ta ở Tân An Trấn sống rất tốt, cần gì phải đi ngoại vực chịu khổ? Đúng vậy, ta cảm thấy cuộc sống hiện tại sống rất tốt, thật sự không cần phải dày vò như vậy. Ta cũng không muốn con cháu ai oán ta, nói ta mang bọn họ đến ma giới ngoại vực, làm hại họ phải sống khổ sở. Rất nhiều người đều biểu đạt ý nguyện thập phần rõ ràng. Cái này không thể so hưởng ứng hiệu triệu ra ngoài đánh giặc. Đánh trận dù sao không phải cả đời, đánh xong hoặc là đánh xong thời gian còn có thể trở về, cùng lắm thì chết trận, nhưng hậu đại con cháu vẫn là ở chỗ này. Nhưng một khi tới ngoại vực khai hoang, phải cắm rễ ở nơi đó, ngay cả con cháu cũng sẽ sinh sống ở nơi đó. Phú Hiểu đại bá, độ khó này không nhỏ đâu. Vương Bảo Quận thấy thế tiến đến bên cạnh Vương Phú Hiểu, lo lắng nói, người sở dĩ muốn thay đổi, phần lớn là bởi vì không cam lòng với hiện trạng. Nhưng dân chúng trong hạt địa Vương thị chúng ta sinh hoạt quá thoải mái dễ chịu, muốn bọn họ mạo hiểm cầu biến cũng không dễ dàng. Không sợ không sợ, ta còn có chiêu số tiếp theo. Vương Phú Hiểu lại lấy ra các loại biên hình dự trễ, để bọn Vương Bảo Quận treo từng cái lên. Lần này bọn họ không lỗ mãng trực tiếp treo ra ngoài, mà là rất rõ ràng xem xét nội dung dựng thẳng diện trước, lại thấy trên đó viết rất nổi bật tiếng tuyên truyền, giống cái gì hôm nay bỏ ra một phần lực, tự hưởng ngàn năm phúc vất vả cho ta một cái. Tạo phúc muôn đời coi như là bình thường, có một số càng khoa trương hơn, ví dụ như Vương thị tiền trang chính thức thành lập, đi ngoại vực ma giới khai hoang, có thể lấy được khoản tiền lớn phi hoàng đằng đạt sẽ được đăng ký ngay tại chỗ một nhà có thể lấy được một cái danh ngạch học Vương thị. Phú Hiểu, cái này, có phải có chút khuếch đại hay không? Khoa trương cái gì lớn, đây là từ gì? Vương Phú Hiểu thần bí bí nói, các ngươi không biết đúng không? Nhớ ngày đó, lão tổ Tông Tông An cùng đế tử An Điện Hạ vì gom góp khai phá Đạt Lạp Đại Hoang Mạc. Ở Quy Long Thành cũng thao tác như thế, khẩu hiệu và tiêu ngữ kia, so với chúng ta còn khoe khoang hơn. Thật sự, Vương Hồng Hành và Vương Bảo Quận lập tức mở to hai mắt nhìn. Đó là đương nhiên, ta chính là nghe lão tổ tông thủ tín nhà ta chính miệng nói, hắn nói chủ ý này vẫn là thủ triết gia chủ ở sau lưng mưu tính. Vậy thì không thành vấn đề, chúng ta tiếp tục làm thôi. Hai tinh anh thế hệ trẻ nghe vậy đều nhận được cổ vũ, vốn cảm xúc xấu hổ cũng giảm đi rất nhiều, thậm chí có vài phần cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vì sự phát triển của gia tộc, không có gì là khó coi. Sau đó, Vương Phú Hiểu dùng chiêu số một chiêu số, cái gì mà dùng tình, động chi dĩ lý, dụ chi dĩ lợi, các loại thủ đoạn cùng xuất trận, cuối cùng, hắn đã sớm bố trí xong Thác Nhi cũng ra sân. Sau một phen ủy thác nhiệt huyết sục sôi từ ngữ, cùng với sau khi Vương Phú Hiểu bày ra ký kết hiệp ước có thể đạt được đủ loại chính sách ưu đãi khích lệ, cuối cùng cũng có một số người không cam lòng với hiện tại bắt đầu hành động. Mà hành động của những người này giống như khởi động chốt mở nào đó, rất nhanh liền bắt đầu nhất truyền nhị truyền, nhị truyền tứ. Không lâu sau, tiểu tổ động viên Vương Phú Hiểu ký xuống hiệp nghị khai hoang trợ cấp, mà đây chỉ là bắt đầu. Dù sao, trấn Tân An có tới 40 vạn nhân khẩu. Hơn nữa, đây dù sao cũng là hạng mục lớn do Vương Thị chủ trì, với danh dự trước giờ của Vương Thị, luôn khiến người ta yên tâm một chút. Nếu bên ngoài khai hoang vực thật sự có tuyên truyền tốt như vậy, đi qua vật lộn một lần, nói không chừng thật sự có thể mang đến lợi ích to lớn cho gia tộc. Vương Bảo Quận và Vương Mai Hành cũng dưới sự dẫn dắt của tiền bối không sợ khổ không sợ mệt, dần dần tìm được khiếu huyệt công tác, bắt đầu dần dần tiến vào nhân vật. Ngoại trừ Vương Phú Hiểu ra, đoàn đội động viên còn lại cũng nở hoa toàn diện. Đến lúc này, bước thứ hai của Xuân Lôi hành động của Vương Thị cũng chính thức mở màn. Ngay khi Vương Thị khởi xướng tổng động viên trong hạt địa, Vương Phú Quý cũng bận rộn, mỗi ngày đều dẫn hai vị công chúa đi dạo khắp nơi, dẫn các nàng lãnh hội phong thái của Trường Ninh Vệ Đại Càn. Đây là phong cách khác hẳn Xích Nguyệt Ma Triều và Hàn Nguyệt Tiên Triều. Chiêu Ngọc công chúa bởi vì tuổi còn nhỏ, cảm xúc còn không phải rất sâu, mà Phù Nam công chúa Phù Mộng Vũ đã là đại cô nương, kiến thức cũng nhiều, cảm xúc sẽ rõ ràng hơn một chút. So với khi nàng còn bé đến, bây giờ Vương Thị lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên đường có rất nhiều xe công cộng không nói, số lượng phi liên trong hệ thống vận chuyển phi liên cũng gần như tăng gấp đôi, trên đường phố ngẫu nhiên thậm chí có thể đụng phải yêu tộc vạn yêu quốc ở Đại Càn làm công, dùng công cụ của nhân loại thuần thục đến mức gần như không khác gì nhân loại, ngay cả đám người vãng lai trên đường phố so với trước đây cũng cơ hồ tăng một phen. Cho dù là nàng, cũng không thể không khiếp sợ với tốc độ phát triển của Vương Thị. Trong chủ trạch Vương Thị xây dựng không ít tiểu viện tinh xảo, đều dùng để chiêu đãi khách quý. Trong đó, công chúa Phù Nam phân phối đến Linh Tiên Viện. Tòa Linh Tiên Viện này ở trong vòng linh khí nồng đậm nhất của tụ linh đại trận của Vương Thị, linh khí đầy đủ, linh hoa dị thảo khắp nơi, thậm chí còn tiếp một luồng tiên linh chi khí từ Lưu Tiên Cốc đến, do tụ linh trận nhỏ trói buộc tiên linh chi khí không tiêu tan. Điều này cũng khiến linh khí trong nội viện có thêm tiên vận, vô cùng thích hợp với tu hành thường ngày của tu sĩ giai đoạn này. Mà Chiêu Ngọc công chúa thì được phân đến Hí Thủy Uyển. Hí Thủy Uyển gần Hồ Châu Vi, cũng là nơi linh khí đầy đủ, trong uyển có cây thanh u, vô cùng lịch sự tao nhã, hơn nữa nơi này thường xuyên có linh thú linh quy Vương Thị nuôi dưỡng linh quy lui tới, như là Nguyên Thủy Lão Quy, Hoa Hoa, Tốn Thủy Thiên Tước, Ly Hỏa Tước, Ngũ Tiểu Lang, các loại linh thú được tiểu hài tử yêu thích đều thường xuyên hoạt động ở đây, quả thật náo nhiệt phi phàm. Một ngày này, Chiêu Ngọc công chúa dưới sự phụng dưỡng của thị nữ rời giường rửa mặt, sau khi thay một chiếc váy nhỏ mới mua, liền hào hứng bừng bừng chuẩn bị đi tìm Vương Phú Quý. Phú Quý ca ca đã từng nói qua, mấy ngày nay muốn dẫn nàng đi Đông Hải cưỡi Long Kình chơi, vừa nghe đã rất vui vẻ. Nhưng mà, nàng vừa đi ra khỏi Hí Thủy Uyển, liền thấy trên bến tàu có một cô nương 15-16 tuổi đi tới. Cô gái kia lớn lên đôi mắt trắng ngần, xinh đẹp linh động, giống như tập trung linh khí trong thiên hạ, chỉ có đôi mắt to lúc sáng, lộ ra một khí chất linh hoạt không đơn giản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.